Luân hồi đan đế, chương 768, Tư Tú Phong, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử ta biết ta hiện đang nói gì, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng Mã Giao nói. Như vậy đi, chúng ta không ngại đánh cuộc. Cái gì đánh cuộc, Hạ Hằng lạnh lùng nói. Lăng công tử phải cùng Vương Thuần Vương Thiên Sư quan hệ rất tốt. Mã Giao nói, dĩ nhiên, Vương Thiên Sư cùng Lăng Vân rất sớm nhận biết, hai người ở trên đan đạo trò chuyện với nhau thật vui, quan hệ tâm đầu ý hợp. Hạ Hằng nói, Mã Giao lắc đầu, vậy ta đánh cuộc chính là Vương Thuần Vương Thiên Sư, không lâu sau sẽ tới Lạc Nhạn Phong tìm Lăng Công Tử, hơn nữa muốn đẩy Lăng Công Tử vào chỗ chết. Hạ Hằng mặt liền biến sắc, Mã Giao, ngươi không muốn ở nơi này nói bậy nói bạ, Vương Thiên Sư bực nào nhân vật so ngươi có thể tin nhiều. Hơn nữa hắn êm đẹp, vì sao phải hại Lăng Vân? Đó là bởi vì, hắn đã bị Hắc Long Thương Hội thu mua. Mã Giao nói, Hắc Long Thương Hội, lấy ra một kiện hư linh cấp lò luyện đan cho hắn, còn cam kết sau này che chở hắn, Hạ Hằng ngươi cảm thấy, cái này thế gian có mấy người có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Hạ Hằng ngươi cũng không nên gấp trước bài xích ta, người ta ở nơi này, như thua cuộc ta cam nguyện lãnh cái chết cho nên chúng ta không ngại Vân. Vân, muốn xem Vương Thuần sẽ tới hay không, như thế nào? Hắn lời này, nghe thật không muốn là giả. Hạ Hằng không khỏi nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân sâu đậm nhìn xem Mã Giao, sau đó gật đầu nói. Được, chúng ta liền ở nơi này chờ chút xem, mà Vương Thuần tới, so Hạ Hằng và Lăng Vân nghĩ đều phải mau. Liền sau nửa giờ, Vương Thuần liền trước tới thăm, cái này làm cho Hạ Hằng sắc mặt trầm xuống. Vương Thuần đến, tựa hồ ở tiến một bước kiểm chứng Mã Giao nói. Lăng Vân ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, bất kỳ sự việc tại chưa có chân chính đạt được chứng thật trước, hắn cũng không biết độc đoán làm quyết định. Đối với Mã Giao, hắn chưa nói tới tín nhiệm, hắn sẽ không bởi vì Mã Giao một câu nói, liền chân chính đi hoài nghi Vương Thuần. Quảng cáo, cho nên tình huống cụ thể như thế nào, hắn sẽ tự mình đi phán đoán. Rất nhanh, Lăng Vân gặp được Vương Thuần, Mã Giao thì ở những địa phương khác ẩn núp. Vương Thuần đối đãi Lăng Vân thần thái, vẫn thành khẩn, tràn đầy kính ý, Vương Thiên Sư ngày hôm nay, làm sao có rảnh rỗi tới thăm ta. Chấm, Lăng Vân nói, biết được Lăng Thiên Sư đạt được Lạc Nhạn Phong, vừa vặn Vương Mỗ ở cách đó không xa, cũng có một ngọn núi, ta tới hôm nay, một là tới thăm Lăng Thiên Sư, hai là muốn mời Lăng Thiên Sư, đi Vương Mỗ Tư Tú Phong làm khách. Vương Thuần cười nói, chỉ là đi làm khách. Lăng Vân nói, ha ha, thực không dám giấu giếm, Vương Thuần còn muốn mặt dày, để cho Lăng Thiên Sư thuận tiện chỉ điểm một tí đan thuật. Vương Thuần sang sảng cười nói, hắn thần thái lời nói, hết thảy đều rất bình thường. Chỉ tiếc, Lăng Vân nguyên thần thấy rõ lực hạng mạnh. Coi như không có Mã Giao nhắc nhở, Vương Thuần cũng đừng nghĩ lừa gạt Lăng Vân. Bất quá, Lăng Vân không có vạch trần Vương Thuần, nhàn nhạt nói. Được ta tùy ngươi đi một chuyến. Vương Thuần trong mắt thoáng qua lo một cái sạch bóng, nụ cười trên mặt nhưng càng thành khẩn. Lăng Thiên Sư có thể giá lâm Hàn Xá, tất sẽ để cho Hàn Xá nhà nghèo thêm rực rỡ. Vương Thiên Sư chờ chốc lát ta đi chuẩn bị một hai. Lăng Vân nói xong, hắn đi tới phía sau một ngôi đại điện. Trong đại điện, Mã Giao và Hạ Hằng đều ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng công tử, vậy Vương Thuần thật trong lòng không ý tốt, ngươi nhất định không thể đi à, Mã Giao vô cùng là nóng nảy. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đáp ứng Vương Thuần, liền đại biểu không tín nhiệm hắn. Không tín nhiệm hắn vốn là không việc gì, hắn đúng là không đáng giá được tín nhiệm. Nhưng như vậy, Lăng Vân tánh mạng khẳng định sẽ gặp nguy cơ. Nguyên bản Lăng Vân sống hay chết, hắn cùng quan hệ không lớn. Bất quá, hắn bây giờ chấp niệm chính là muốn trả thù Chiêm Minh Hà. Mà Lăng Vân cùng Chiêm Minh Hà là kẻ địch, vậy hắn cũng không cần lợi dụng Lăng Vân, chỉ cần giữ được Lăng Vân, coi như là đối với Chiêm Minh Hà đả kích. Mã Thiên Sư, Lăng Vân khoát tay. Ngươi không muốn hiểu lầm, ta đã tin tưởng Chiêm Minh Hà đúng là bố trí một cái bẫy ở chờ ta. Mã Giao sừng sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, nếu Lăng Vân tin tưởng hắn, vì sao còn phải theo Vương Thuần đi Tư Tú Phong? Lăng Vân cười nhạt, không vào Hồ Sơn, sao bắt cọp con, ta đang là muốn đi xem, kết quả đều có những người đó muốn giết ta. Chấm, nhưng mà, Mã Giao tựa hồ còn muốn nói điều gì, không chờ hắn nói ra miệng, Hạ Hằng liền đem hắn cắt đứt, khinh thường nói. Các ngươi những người này, đánh giá quá thấp Lăng Vân, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám tới đánh Lăng Vân chủ ý, lúc này, Lăng Vân liền cùng Hạ Hằng, đi theo Vương Thuần đi Tư Tú Phong. Đến dưới núi, Lăng Vân Cố Ngoan Thạch cũng ở đây. Đoàn người liền cùng đi đến Tư Tú Phong, leo lên Tư Tú Phong sau đó, Lăng Vân liền phát hiện cái này Tư Tú Phong vô cùng yên lặng, ngay cả một người làm cũng không thấy được. Vương Thuần, trước kia ngươi cái này Tư Tú Phong ta nhớ thật náo nhiệt người đâu. Cố Ngoan Thạch vậy nhận ra được dị thường, nhưng mà không người đáp lại hắn, chẳng biết lúc nào, Vương Thuần đã cùng bọn họ tách ra. Cố Ngoan Thạch cau mày, cái này Vương Thuần, thật là quá không cần tim, mời chúng ta tới Tư Tú Phong làm khách làm sao người mình nhưng không thấy. Có lẽ, không phải là không để tâm, mà là quá chăm chỉ. Lăng Vân giọng nhàn nhạt nói, quá chăm chỉ, Cố Ngoan Thạch trên mặt lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Thấy hắn cái này vẻ mặt, Lăng Vân đại khái có thể xác định Cố Ngoan Thạch cũng chỉ là bị Vương Thuần lợi dụng. Bất quá, Lăng Vân không trả lời Cố Ngoan Thạch mà là nhìn về phía trước một phiến sương mù dày đặc chỗ. Giấu đầu lòi đuôi, có ý tứ sao? Lăng Vân, ngươi ngược lại là đủ cảnh giác. Quảng cáo, vậy phiến trong sương mù truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Ngay sau đó, một người áo bào đen nam tử từ bên trong đi ra. Chiêm tham tướng, thấy cái này áo bào đen nam tử Cố Ngoan Thạch con ngươi co rúm một cái. Hạ Hằng cũng là sắc mặt trầm xuống, cái này Chiêm Minh Hà thật đúng là ở tính toán Lăng Vân. Đồng thời, trước ở bên cạnh bọn họ Vương Thuần cũng ở đây Chiêm Minh Hà bên cạnh. Cái này làm cho Hạ Hằng lại là nổi nóng, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Thuần. Vương Thiên Sư, theo ta biết, Lăng Vân chưa bao giờ bạc đãi ngươi, còn nhiều lần chỉ điểm ngươi, ngươi vì sao phải phản bội Lăng Vân? Cố Ngoan Thạch giống vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Thuần. Trước kia Vương Thuần đối với Lăng Vân, không phải từ trước đến giờ chống đỡ, làm sao biết tính kế Lăng Vân. Vương Thuần cười nói, thiên hạ vội vàng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi, trước kia ta chống đỡ Lăng Vân, là bởi vì là hắn có thể cho ta mang đến chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, Lăng Vân hắn đắc tội người quá nhiều, sớm muộn phải chết, lại tiếp tục đi theo hắn chỉ có thể xui xẻo, mà Chiêm tham tướng là nhị công tử tâm phúc, lại cho ta tốt đãi ngộ, ta tự nhiên muốn đi theo Chiêm tham tướng. Ngươi vô sỉ, Cố Ngoan Thạch tức giận, ngược lại thì Lăng Vân rất bình tĩnh, dẫu sao, loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, cái này thế gian, cho tới bây giờ cũng không thiếu tiểu nhân. Nói hay, Lăng Vân một cái người sắp chết, các ngươi cần gì phải cùng hắn chôn theo. Chiêm Minh Hà vỗ tay nói. Lăng Vân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền sẽ lần nữa gặp mặt chứ. Ngày hôm qua sỉ nhục ta nhưng mà nhớ ở tim, người khác trả thù muốn chờ 10 năm ta nhưng là một khắc thời gian cũng không kịp đợi. Ngày hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ, chỉ bằng ngươi như thế gã yếu, đơn độc một người còn không dám chạy đến ta trước mặt diễu võ dương oai. Lăng Vân nhàn nhạt nói, y mộng các ngươi y ra đây là cũng muốn dính vào. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.